Màu nắng màu mưa, chương 3, bức ảnh cũ, gocchuyenaudio.com, nhanh lên cô phục vụ ơi, con Giang, con bạn lanh mồm lanh miệng nhất trong nhóm y ơi gọi băng. Ra liền, băng vọng tiếng ra, thôi em ra đi, không tụi nó chờ đấy, không sao đâu ạ, cải bắp phụ chị được rồi. Vậy, vừa nói băng vừa quay sang cậu chàng cải bắp, cậu đem đồ ra giúp tớ được không? Được rồi mèo lười, cải bắp mỉm cười danh mãnh, đừng có gọi tớ là mèo lười. Quỳnh Băng chu chéo lên rồi vừa đi vừa lẩm bẩm, mèo, mình ghét mèo, vừa khuấy sữa chị Quyên vừa bật cười. Lúc Quỳnh Băng ra, lũ bạn vẫn đang cười nói rôm rả. Chúng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ những chuyện nhỏ như con kiến đến những chuyện rất chi là to tát. Thôi, không bàn đến mấy chuyện đó nữa. Giang cắt ngang câu chuyện của cả nhóm, tớ có một tin sốt dẻo vừa thổi vừa ăn đây nè. Chuyện gì thế, nói nghe xem nào, là, năm nay, là thế này, bà nói lẹ lên đi, Hương ngồi bên cạnh dục, cái gì cũng phải từ từ đã chứ, Giang từ tốn cặp một miếng kem thiệt to, con này muốn tụi mình xử hội đồng rồi, Quỳnh Băng phán một câu, mì nói cái gì con nhỏ kia, vừa đập bàn, Giang vừa đưa tay chỉ vào mặt Quỳnh Băng. Cẩn thận không ta dùng nhất dương chỉ là mi tiêu đời đấy con ạ, hơ hơ. Em không dám, Quỳnh Băng rợm môi lên. Thôi được rồi, có tin là tụi này xử cả hai bà không? Thanh gầm lên, bà Giang kia tin sốt dẻo gì nói lẹ đi. Ừ thì nói, sáng nay tôi lên trường gặp tiến sĩ gây mê lớp mình. Thầy Tùng á, mắt của bạn Hương lập tức có hình trái tim. Thầy đẹp trai lớp mình á, bực mình, Thanh cho nhỏ bạn hôn bàn. Im lặng, nói đoạn Thanh quay về phía Giang. Nói lẹ đi, không là tôi phải cho nó hôn bàn tiếp đó. Thì là, đồ uống của mọi người này. Vừa nói, cải bắp vừa để khay đồ uống xuống bàn. Và vừa nhìn thấy anh đẹp trai, cô nàng đã trố mắt ra ngạc nhiên đến khi chàng đi khỏi, nàng vẫn trố mắt nhìn theo. Xin thưa không phải là nàng mê dai đâu ạ, hơ. Thật hay mơ thế này. Giang chớp chớp đôi mắt. Sao thế, Quỳnh Băng nhìn theo cái lưng của cải bắp rồi quay sang nhìn nhỏ Giang. Có chuyện gì thế, ê, đừng nói với tôi là bà trúng tiếng sét ái tình rồi nha. Tôi nghi dễ lắm đó. Hương lên tiếng, cứ tưởng bạn Giang không dại trai chứ ai dè, chẹp, chẹp, ngậm mồn mi lại không ta y đo đất bây giờ. Bạo lực quá, hích hích, Hương thút thít, là tại tôi thấy trùng hợp thôi nhá. Trùng hợp cái gì, Thanh nhăn chán hỏi, thì sáng nay, lúc tôi gặp thầy Tùng xong, định dắt xe đạp đi về thì thấy tên đó đó đi với thầy hiệu phó trường mình. Hai người nói chuyện khá cởi mở, đứng ở xa nên tôi cũng chẳng nghe được gì, chỉ nghe được một câu của thầy hiệu phó là tuần sau hắn đến trường nhận lớp. Ý cậu là, hắn là học sinh mới trường mình à, Quỳnh Băng chố mắt. Thông minh, chà chà, hắn vào trường mình là ngày một ngày hai sẽ thành hot boy liền cho xem. Ô mi chúa, Thanh thở dài ngán ngẩm, trường mình loạn mất, đặc di một lũ mê trai hám gái. Lạy hồn, làm như bà không có vậy. Hương chiếu tia nhìn đầy nham hiểm sang Thanh. Ơ thế à, em, email protected, cứ thế mà tia lửa điện cứ phóng ra từ mắt hai người, còn chữ thì bay vèo vèo như rocket khiến cho những bàn lân cận phải trố mắt ra nhìn. Ai em lặng, Giang hét lên, ngay lập tức tiếng hét này có hiệu quả tất thì, hai khẩu súng liên thanh đang bắn nhau chí chóe đều phải im bặt. Muốn cãi nhau không, tôi cho cãi bây giờ, vừa nói, Giang vừa bóp tay, các đốt tay kêu. Rồm rốp, nghe mà lạnh cả xương sống. gocchuyenaudio.com, thôi uống cho xong ly trà sữa đi cho tôi nhờ. Băng khẽ lắc đầu ngán ngẩm, băng là thế, nó là người thích sự ôn hòa. Chơi với bạn bè, nó sẵn sàng quậy phá hết mình nhưng chưa bao giờ nó đi quá giới hạn do tự mình đặt ra cả. Không quá hiếu động cũng không quá trầm lắng đó chính là nó. Trong khi lũ bạn vẫn rôm rả bàn tán về chủ đề cậu học sinh mới sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý trong năm học này, Quỳnh Băng lại miên man trong dòng suy nghĩ của mình. Ngay khi vừa gặp cải bắp, nó đã đoán rằng nếu cậu ta vào trường thì lập tức sẽ trở thành hot boy. Ai ngờ đâu cậu ta xin vào trường nó đang học thật. Và chả cần đến khi đi học cậu ta mới nối tiếng. Bây giờ, với những cái miệng biết khuếch đại sự thật của lũ bạn nó thì chả chóng thì chày trong tuần này, cả trường sẽ biết một new hot boy của trường thôi. Mà, càng nghĩ nó càng thấy khó chịu, cái cảm giác cứ bức bối thế nào ấy. Khó tả quá, bực mình thật, chuyện của cải bắp việc gì nó phải nghĩ nhiều đến thế cơ chứ. Nhưng sao nó cứ thấy bức rứt không yên thế này, lũ bạn đã về từ lâu thế những lời bàn tán về cái bắp của lũ chúng nó thì cứ vọng mãi trong đầu Quỳnh Băng. Và đầu nó lúc này chả khác nào một quả bom nổ chậm cả, chỉ cần động vào là bùm, không thương tiếc, nó đang cố hết sức thoát ra khỏi cái mớ bỏng bong khó hiểu và khó chịu này. Nhưng càng thoát nó càng cảm thấy bị mắc kẹt. Những cảm xúc thật lạ cứ trào dâng trong tâm hồn nó khiến nó không hiểu gì cả. Cậu, không sao chứ, hà, Quỳnh Băng quay trở lại với hiện tại, và nó bắt gặp ngay ánh mắt đầy ái ngại của cậu chàng cải bắp. Nó thì tâm hồn treo ngược trên cành cây rồi, chị Quyên lên tiếng và trong giọng nói của chị có lẫn khuất tiếng cười. Chắc là tơ tưởng đến anh nào rồi phải không? Làm gì có ai để mà tơ tưởng, Bằng gằng từng tiếng một, lúc nãy trông mặt cậu cũng giống như chị Quyên nói lắm đây. Cậu bị khùng à, Quỳnh Băng ban cho cải bắp ánh nhìn hết sức yêu. Hương, mình chỉ nó thế thôi. Còn đúng hay không thì cậu tự biết. Ở những từ cuối cùng, giọng cải bắp cao vút lên quãng bảy. Tất nhiên rồi, nói đoạn Quỳnh Băng quay sang chị Hải Quyên. Thôi tớ giờ em phải về rồi. Em về đây, ở đây với hai người chắc bị khùng luôn quá. Rút câu, Quỳnh Băng đeo túi xách lên và bước ra khỏi cửa. Mai nhớ đi làm đúng giờ đấy. Em không biết, có tâm trạng thì đi. Con mèo lười này. Chị Quyên đẩy tông giọng lên cao, đừng có gọi em là mèo lười, mặc kệ, mai đi làm không chị cắt lương luôn đấy nghe chưa Quỳnh Băng. Chị Quyên vẫn gào thét trong vô vọng, còn riêng với cái bắp cậu đã ngồi bất động ngay từ khi cô bạn đứng lên và rời khỏi quán. Cậu nhìn chăm chú vào tấm ảnh mà cô nàng mèo lười không để ý đã làm rơi ra khỏi túi xách. Đó là bức ảnh một cậu nhóc đưa một cành hồng màu đỏ cho cô bé. Bức ảnh ấy được chụp tại một trường mẫu giáo. Và khi chàng cải bắp nghe bà chị họ của mình gọi tên của mèo lười, cậu chàng đã ngẩng mặt lên nhìn theo dáng của cô bên ngoài cửa kính với một đôi mắt hết sức ngạc nhiên và từ đáy mắt ánh lên một niềm vui khó tả cách chương.